Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190 săn giết rừng rậm 1. Chương 190 săn giết rừng rậm 1. Hạ Tịch đứng ở một cây đại thụ hạ, ngẩng đầu nhìn không trung kia luân xán lạn tươi đẹp thái dương. Tâm tình một chút cũng không rõ mị, nơi này là một mảnh rừng rậm, lúc này đại khái là đầu mùa xuân mùa. Vạn vật sống lại, nơi nơi đều tràn ngập sinh cơ, rất nhiều cây cối đều mọc ra chồi non. Dưới tàng cây còn có xanh non cỏ dại sinh trưởng ra tới. Càng có đầu xuân tiểu hoa dại đã gấp không chờ nổi mà giãn ra khai. Nghênh đón mùa xuân đã đến, nhưng xuân hàn se lạnh. Trong gió vẫn như cũ mang theo hàn khí. Chỉ có ánh mặt trời chiếu rọi đến địa phương, mới có như vậy vài tia ấm. Hạ Tịch quấn chặt trên người áo lông vũ, đem ngựa đuôi biện bàn thành viên đầu. Phương tiện chờ lát nữa hành động, đợi trong chốc lát. Điện tử âm rốt cuộc vang lên, hoan nghênh 50 vị người chơi đi vào sum xuê rừng rậm. Kế tiếp đem từ ta cho đại gia giảng giải quy tắc trò chơi. Thỉnh các vị nghiêm túc nghe. Hạ Tịch đánh giá một vòng. Chính mình tầm mắt trong phạm vi nhìn không tới cái thứ hai người chơi tồn tại, hiển nhiên. Lúc này đây các người chơi đều bị phân tán ở các bất đồng vị trí. Cũng không có tụ tập ở bên nhau, các người chơi yêu cầu ở trong rừng rậm vượt qua 12 thiên. Thời gian, tại đây 12 thiên lý, thỉnh đem hết toàn lực tránh né rừng rậm dã thú, bẫy dập cùng mặt khác khả năng tồn tại tiềm tàng nguy hiểm. Mỗi một vị người chơi sẽ có một cái cá nhân nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành. Hoàn thành cá nhân nhiệm vụ hơn nữa an toàn sống quá 12 thiên người chơi, mới có thể thông quan trò chơi. Lần này trò chơi sẽ ở các vị người chơi cá nhân giao diện thượng gia tăng bản đồ công năng, phương tiện các người chơi quan sát toàn bộ rừng rậm địa mạo địa hình. Nhắc nhở, bản đồ cũng không cụ bị chỉ dẫn lộ tuyến công năng, cũng sẽ không biểu hiện dã thú, bẫy dập vị trí, chúc các vị người chơi vận may. Điện tử âm biến mất giây tiếp theo, Hạ Tịch trước mặt lập tức nhảy ra một cái pop-up, người chơi Hạ Tịch cá nhân nhiệm vụ. Săn giết một vị đồ màu lam sơn móng tay người chơi. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, quả nhiên. Nàng liền biết lần này trò chơi cùng săn giết hai chữ thoát không ra quan hệ, bởi vậy gần nhất. Khu rừng này nhất định cũng có nào đó người chơi cá nhân nhiệm vụ là muốn săn giết nàng, các người. Chơi không chỉ có muốn tìm được chính mình săn giết mục tiêu, còn phải đề phòng săn giết chính mình người. Lần này trò chơi thật đúng là tương đương bạo lực đâu, pop-up thượng văn tự lăn lộn một chút. Lại xuất hiện mấy hành tân tự, người chơi cần thiết đi trước chỉ định địa điểm. Lấy chỉ định vật phẩm. Trên bản đồ sẽ biểu hiện người chơi chính mình nơi vị trí. Cùng chỉ định địa điểm vị trí. Nên vật phẩm có trợ giúp người chơi tìm được chính mình săn giết mục tiêu. Vật phẩm chỉ có thập phần. Thỉnh người chơi nắm chặt thời gian đi trước mục đích địa. Nhìn đến cuối cùng một câu thời điểm, Hạ Tịch hơi hơi giơ lên lông mày, khó trách săn giết mục tiêu viết như vậy hàm hồ. Rồi lại thiết trí trợ giúp người chơi tìm được săn giết mục tiêu biện pháp, sở hữu hết thảy. Đều là vì câu kia, vật phẩm chỉ có thập phần, làm trải chăn, chỉ bằng vào nhiệm vụ mục tiêu đặc thù. Muốn tại đây to như vậy rừng rậm tìm được người, không khác biển rộng tìm kim. Cho nên được đến chỉ định vật phẩm trợ giúp người chơi tìm được săn giết mục tiêu trở thành một cái không tồi lựa chọn, nhưng chỉ định vật phẩm số lượng hữu hạn. Này không thể nghi ngờ gia tăng rồi các người chơi cạnh tranh ý thức cùng xung đột. Một khi các người chơi tương ngộ nhất định là một phen tranh đoạt đánh nhau, hơn nữa vì mau chóng cướp được vật phẩm, các người chơi cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian hành động lên. Sợ chính mình hạ xuống người sau, quá mức hấp tấp hành động. Không chỉ có sẽ gia tăng lẫn nhau tương ngộ xác suất, cũng gia tăng rồi các người chơi gặp được dã thú cùng bẫy dập khả năng. Tấu chương xong. Hết chương.